Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Thừa Tinh truyện. Ở Tất Nguyệt đang do dự tạm thời gác lại. Ngày này sau bữa cơm chiều, nàng cùng Dụ Nghi Chi đi ra ngoài tản bộ. Dụ Nghi Chi hỏi, người nói, ta có phải là mập? Có không? Tất Nguyệt lượng lượng eo của nàng. Không có chứ, cũng là. Dụ Nghi Chi gật gật đầu. Dù sao mỗi lần ta càng bị liên lụy một điểm. Tất Nguyệt, trong bụi cỏ một trận trầm thấp nghẹn ngào truyền đến. Dụ Nghi Chi ngưng thần. Là mèo sao? Tất Nguyệt đẩy ra cây xanh. Một con mèo đột nhiên nhảy ra. Giống con uy phong lẫm lẫm sư tử con. Tất Nguyệt giật mình. Ta ca, mèo cũng không chạy. Đứng tại chỗ cùng nàng hai mặt nhìn nhau. Dụ Nghi Chi đi tới. Nhìn cổ nó thượng có vòng cổ. Là chạy mất đi. Vậy làm sao bây giờ? Cùng nó chờ ở đây một chút. Nhìn chủ nhân có thể hay không tìm tới. Tất Nguyệt liếc mắt một cái ven đường cửa hàng tiện lợi. Ta đi mua con mèo đồ hộp. Nàng mua ra. Ngồi xuống đùa mèo. Mèo mèo. Mèo mèo. Cái đuôi mèo nhếch lên. Đi rồi. Tất Nguyệt. Dụ Nghi Chi ngồi ở bồn hoa một bên. Cầm điện thoại di động chỗ bách khoa làm. Mặc đồ trắng bằng bông ở không váy dài. Nhỏ trắng cổ chân lộ ra một đoạn. Ở u ám trong bóng đêm. Giống đêm trắng thiên. Mèo tiến tới. Ở nàng bắp chân vừa đi vừa về cả. Dụ Nghi Chi cụp mắt liếc liếc mắt mèo. Sắc mặt nhàn nhạt không có thay đổi. Đối Tất Nguyệt câu một chút ngón tay. Cho ta. Tất Nguyệt đem đồ hộp đưa tới. Dụ Nghi Chi tiếp qua. Mèo ngước mặt lên nhìn nàng. Muốn ăn à. Mèo ô, Dụ Nghi Chi quan sát mèo kia một trận. Đem đồ hộp thả đến bên chân. Tiếp tục cầm điện thoại chỗ bách khoa làm. Mèo tiến tới. Ngốn từng ngụm lớn. Tất Nguyệt. Hứ. Nàng xa xa hướng dưới một cây đi. Từ trong túi lấy ra điếu thuốc. Cai thuốc quá khó. Dù sao cũng là từ hơn 10 tuổi đã thành thói quen. Không thừa thãi giảm rất nhiều. Ngẫu nhiên một chi giải một chút nghiện. Dụ Nghi Chi cũng liền dung túng. Cái bật lửa điểm. Tàn thuốc chớp tắt. Nhẹ khói lượn lờ thành bị long đong câu chuyện. Theo gió. Hướng Dụ Nghi Chi bên kia phiêu. Dụ Nghi Chi đỉnh đầu. Đèn đường mờ vàng bỏ ra. Màu hổ phách thời gian tia 3N xong. Kia thuốc lại mờ mịt thành hà mặt sương mù. Dụ Nghi Chi là ngồi ở sông cuối người. Dáng người nhẹ giật. Lạnh nhạt lại thong dong. Xử lý xong một trận công tác. Nhìn bên chân ăn xong đồ hộp mèo. Lấy tay. Ở đó lông xù tia 3N đỉnh đầu xoa nhẹ. Nhu thuận tóc dài theo đầu vai rũ xuống. Ánh đèn ở nàng trong tóc kết xuất một vòng vàng nhạt vòng. Tất Nguyệt không thể nói bản TH4N bị cái gì xúc động. Hướng về Dụ Nghi Chi đi qua. Dụ Nghi Chi sau khi về nhà tắm. Nhàn nhạt sữa tắm hương hướng nàng trong lỗ mũi chui. Bằng bông ở không tia 3N váy có ánh nắng phơi qua mùi vị. Dụ Nghi Chi, ân, giữa ngón tay vứt hết thuốc. Hướng Dụ Nghi Chi đỉnh đầu rơi. Lúc này Dụ Nghi Chi điện thoại vang. Nàng hướng Tất Nguyệt chớp chớp môi. Tiếp đối điện thoại. Khóc xong. Vậy chúng ta nói tiếp. Tất Nguyệt. Dụ Nghi Chi loại công việc này yêu cầu cao đến B3N thái cấp TIA3N. Lại đem nàng thuộc hạ bức khóc. Một câu. Dụ Nghi Chi ngươi thật ra thật ôn nhu. Mắc kẹt ở cổ họng đầu. Vô luận như thế nào không có khả năng lại nói ra miệng. Đãi trong chốc lát. Mèo chủ nhân quả nhiên tìm đến. Dụ Nghi Chi đem mèo trả lại. Mèo dán tại nàng bên chân không muốn đi. Chủ nhân cười mắng. Cùi trỏ ra bên ngoài quải vật nhỏ. Lôi kéo một phen. Mèo mới theo chủ nhân lưu luyến không rời rời đi. Ngày thứ hai hoa đình liên hoan. Dụ Nghi Chi tăng ca. Tất Nguyệt đi một mình. Chờ một lúc Dụ Nghi Chi còn muốn kiểm tra nàng tác nghiệp. Nàng không muốn uống rượu. Hút lấy nhi đồng cao canxi sữa đối A Huyên phàn nàn. Dụ Nghi Chi không chỉ có nhận người. Trả đòn mèo. Buồn bực dầu dĩ đem chuyện tối ngày hôm qua nói. A Huyên cười. Người nói. Vì cái gì a? A Huyên thay nàng phân tích. Dụ tiểu thư người này. Nhìn xem đặc biệt lạnh. Ân. Là. Trước kia cao trung nàng vừa mới chuyển học lúc tới. Chúng ta đều gọi nàng. Cái gì? Tất Nguyệt kinh sợ một chút. Được rồi, chớ nhắc tới. Cũng bởi vì Dụ tiểu thư rất lạnh, cho nên nàng đối người một hảo. Tương phản cảm giác liền đặc biệt mạnh. Giống như ngươi không biết đừng dường như. Tất Nguyệt tưởng tượng, là như thế đạo lý a, nàng lớp 12 lúc không phải liền là như vậy. Dụ Nghi Chi nói a, về đến nhà. Dụ Nghi Chi ngay tại lật nàng 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng. Nàng tới ngồi xuống. Dụ Nghi Chi, ta quyết định hồi Thừa Tinh nhận chức. Dụ Nghi Chi bên môi móc ra một vệt cười. Thứ bảy ở công ty tập hợp. Thừa Tinh cùng Tề Thịnh nhân viên cùng đi N thôn đoàn kiến. Dụ Nghi Chi lái xe chở nàng. Vừa xuống xe, đầy dãy linh lang, tảng đá tường tảng đá ngói. Trăm năm đường lát đá ở trước mắt uốn lượn. Vừa mới mưa, kết nhàn nhạt chiều. Trần Chiêu Vũ đi tới đưa lên ly cà phê. Dụ Tổng, lái xe cực khổ. Dụ Nghi Chi nhàn nhạt tiếp qua. Cảm ơn. Trần Chiêu Vũ cũng đưa cho Tất Nguyệt một ly. Nghe nói ngươi say xe lợi hại. Còn tốt chứ? Còn hảo. Dụ Nghi Chi liếc nàng một cái. Nàng đứng được biệt nữ. Cùng Dụ Nghi Chi cách đoạn khoảng cách. Buổi sáng thời gian không nhiều. Hai tổ người trong thôn du đãng. Lầu một là tảng đá. Lầu hai là đầu gỗ. Toàn bộ thôn xóm tỏ khắp củi lửa vị ở giữa. Dây thường xuân không thưa thớt. Có loại khói lửa nhân gian tức giận rêu rao. Tất Nguyệt xen lẫn trong Thừa Tinh đội ngũ cuối cùng. Câu được câu không cùng Tiểu Mạnh trò chuyện. Ngước mắt đi xem trèo lấy thật cao dây thường xuân. Phiến lá mạch lạc ở giữa. Đuôi mắt chui vào Dụ Nghi Chi thanh tuyển bên mặt. Dụ Nghi Chi đi theo Tề Thịnh đội ngũ đi thẳng tại trước nàng phương. Bên người đi theo Trần Chiêu Vũ. Tia-3N tấm đá hơi nước bốc hơi. Cổ động mây Tia-3N trời. Rơi xuống lại một mưa rào. Trận này tản bộ bị ngoài ý muốn đánh gãy. Hai cái công ty người. Dầm dầm hướng phía dưới mái hiên tránh. Có chút buồn cười cảnh tượng. Một cái đường lát đá phân biệt rõ ràng. Bên trái một loạt là Tề Thịnh. Phía bên phải một loạt là Thừa Tinh. Dụ Nghi Chi chạm ở dưới mái hiên. Mưa khí dính đầy lông mi. Ướt nhẹp hướng đường đối diện vọng. Trần Chiêu Vũ ở bên cạnh nàng. Dụ Tổng, người hướng bên trong chạm chạm. Cẩn thận mưa tung tóe tiến đến. Dụ Nghi Chi, ân, một tiếng, lại không động. Trần Chiêu Vũ thuận nàng ánh mắt trông đi qua. Đứng đối diện đúng lúc là Tất Nguyệt. Chắp tay sau lưng, dựa vào tường đá. Không yên lòng đang cùng bên cạnh Tiểu Mạnh nói chuyện. Tất Nguyệt đích xác không yên lòng. Trong miệng trò chuyện dự báo thời tiết. Người sau lưng nói chuyện phiếm bát quái thanh âm hướng nàng trong lỗ tai chui. Các ngươi biết nữ thần mới nhất bát quái a? Trần trợ lý đủ dám a? Hì hì, ta sớm đã cảm thấy hai cô gái đẹp càng tốt gạm. Cấm đê, ục băng sơn tổng dám cùng sáng tỏ ấm lòng mặt trời nhỏ. Cái gì kinh điển lục giang văn học? Trần trợ lý là nàng sư muội. Hơn nữa, gia cảnh rất tốt ai? Nhìn ăn nói thì biết. Các nàng còn đứng chung một chỗ tránh mưa. Các ngươi nhìn Trần trợ lý ánh mắt. Công ty của chúng ta bên trong có không có ẩn núp lục giang phu nhân? Bút cho nàng hiện tại liền cho ta viết. Tất Nguyệt ngón tay móc sau lưng tường. Tảng đá cảm nhận thô lệ. Đường lát đá đối diện. Dụ Nghi Chi vẫn luôn nhìn nàng. Mưa phùn hướng tấm kia Tia-3N khuôn mặt lạnh lẽo rơi. Nàng biết Dụ Nghi Chi có chút không cao hứng. Bởi vì nàng trở về Thừa Tinh. Còn tại trốn tránh, nàng đích xác xoắn suýt. Dù sao, từ khi biết Dụ Nghi Chi bắt đầu, những cái kia ngôn luận vẫn kèm theo các nàng. Chênh lệch quá lớn. Không phải người của một thế giới. Thật muốn khiến người khác biết hai nàng quan hệ. Nàng chuẩn bị sẵn sàng chưa? Giữa trưa liên hoan, Trần Chiêu Vũ cho Dụ Nghi Chi mời rượu. Tất cả mọi người biết Trần Chiêu Vũ tâm tư. Hơi có chút ồn ào lên ý tứ. Dụ Nghi Chi liếc mắt một cái Thừa Tinh bàn kia. Tất Nguyệt buông thõng con ngươi. Nhìn chằm chằm Tia-3N bàn một cái đùi gà. Nhìn chằm chằm một cái đùi gà. Dụ Nghi Chi hơi ngửa đầu. Liền đem Trần Chiêu Vũ mời nàng chén rượu kia uống. Buổi chiều mưa rơi tiếp tục, dính áo không ẩm ướt, nhưng lại không thể coi thường. Vốn là sắp xếp hành trình là tham quan nhuộm sắc phường. Homestay lão bản sợ có người để ý mưa rơi. Mở gian chiếu phim phòng thả đen trắng phim ảnh cũ. Dụ Nghi Chi giữa trưa uống một chút rượu. Cạn ngủ một giấc. Sau khi đứng lên vén màn cửa sổ lên. Ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Mưa hướng xám nhạt đường lát đá thượng rơi. Rơi ở nơi đó. Nơi đó chính là một mảnh thất vọng thủy mặc. Trong viện yên tĩnh. Bởi vì mọi người đang chật chội trong khung làm việc bực bội đã lâu. Đối du lịch hào hứng cao. Cho dù trời mưa, vẫn là rối rít quyết định đi nhuộm sáp phường. Từ phòng ăn ra lúc, Dụ Nghi Chi trông thấy Tất Nguyệt Sen lẫn trong đen mênh không. Gờ trong đám người, cũng không có quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Ngủ trưa về sau, nàng mở ra laptop công tác trong chốc lát. Cảm thấy tĩnh không dưới tâm. Nghĩ tới homestay lão bản nói tới chiếu phim phòng. Đi qua, đẩy ra bao cách âm tầng hơi có vẻ vừa dày vừa nặng môn. Đen trắng ánh sáng ở giữa. Hàng sau ngồi một bóng người. Dụ Nghi Chi trong lòng nhảy dựng. Ánh mắt chậm một nhịp. Kéo lấy nhịp tim cùn xuống tới. Là Trần Chiêu Vũ. Trông thấy nàng tiến đến. Vai đều chặt hạ. Lập tức muốn đứng dậy. Nàng ngón trỏ dán bên môi so cái. Xuyệt, bàn tay hạ thấp xuống áp, ý tứ thì không cần động, đi vào, chọn một hàng phía trước chỗ ngồi xuống, cùng Trần Chiêu Vũ kéo ra đoạn khoảng cách, Trần Chiêu Vũ không có đuổi tới, lúc còn trẻ thích, giống như chính là thế này, nhiều người lúc kinh thiên động địa, hận không thể người người tới chứng kiến bản TH4N anh dũng, thật đợi đến hai người một mình, lại biến thành binh hoang mã loạn khẩn trương. Dụ Nghi Chi không có cách nào bận tâm Trần Chiêu Vũ cảm xúc. Màn bạc đen trắng hoán đổi. Đen là 17 tuổi thao trường đút lấy tai nghe đêm. Bạch là hôm nay chạy đá giả dích rơi xuống mưa. Đem nàng hướng dòng suy nghĩ của mình trong vòng xoáy kéo. Lốc xoáy chỗ người. Một đôi quyến rũ đá mắt mèo. Luôn luôn cười đến cả lơ phất phơ. Mà cái kia trương dương chỉ là biểu tượng. Càng tiếp xúc Tất Nguyệt. Càng biết trong nội tâm nàng còn ẩn giấu cô nhi viện lúc đứa trẻ kia. Một người ngồi ở đầu cành. Xa nhìn cái khác khôn khéo hài tử bị lĩnh đi. Mẫn cảm mà không cảm giác an toàn. Phòng bị Tia 3N đời mỗi đạo ánh mắt. Cho nên cho tới bây giờ. Vẫn cùng với nàng cách khoảng cách. Đang nghĩ ngợi. Chiếu phim phòng môn. Kẹt kẹt. Một tiếng. Trong đầu người xuất hiện ở trước mắt. Ánh sáng ở giữa hóa thành một cái mơ mơ màng màng cái bóng. Tất Nguyệt hoàn toàn không có đi nhuộm sáp phường. Dụ Nghi Chi nhấp môi dưới. Phản ứng đầu tiên là. Tất Nguyệt thấy được nàng cùng Trần Chiêu Vũ ngồi ở chỗ này. Nên quay người rời đi. Nhưng Tất Nguyệt đi đến. Hướng nàng chỗ ở hàng này đi. Khoảng cách chậm rãi rút ngắn. Để xem ảnh ghế dựa mềm đến đếm hết lời nói. Đi theo 5 chỗ ngồi. 4 chỗ ngồi, 3 chỗ ngồi, cho đến 2 chỗ ngồi. Đây là hai nàng quen thuộc nhất khoảng cách. 7 năm trước hai người yêu đương. Tất Nguyệt cũng là cố chấp không chịu công khai quan hệ của hai người. Giả vờ như người xa lạ bình thường dạo phố. Cùng một chỗ xem phim lúc. Đều ở rạp chiếu phim bên trong ngăn cách hai chỗ ngồi ghế dựa khoảng cách. Khi đó nàng dựa ngửa vào chỗ ngồi. Hơi hơi quay đầu hướng bên cạnh vọng. Tất Nguyệt một gương mặt chiếu tiến nàng đôi mắt, đối màn bạc giả ý chuyên chú. Mà lúc này, Tất Nguyệt bước chân không ngừng, vượt qua các nàng thói quen khoảng cách an toàn, đi thẳng đến bên người nàng. Ánh mắt rơi vào bả vai nàng, có nhiệt độ trọng lượng. Nàng biết Tất Nguyệt đang nhìn nàng, bỗng nhiên không dám ngẩng đầu, giống như nàng giật mình nhiễu. Tất Nguyệt lấy lại tinh thần, liền nên quay người đi rồi. Nàng nhìn chằm chằm màn bạc, cho đến Tất Nguyệt ở nàng ngồi xuống bên người, mang theo nóng rực hơi thở, cùng nhàn nhạt mùi thuốc lá. Dụ Nghi Chi đè thấp thanh âm bị phim ảnh cũ tiếng Anh đối bạch nuốt hơn phân nửa. Người hút thuốc, Tất Nguyệt, ân, một tiếng, hai người không có quay đầu nhìn nhau vừa mới mắt, đều ngước mắt hướng về phía trước. Màn bạc thượng nhân vật nữ chính ném dù cùng sĩ quan ôm hôn. Mưa rì rào rơi xuống cùng chiếu phim bên ngoài bối cảnh hợp lại làm một. Tinh tế nghe đi lên. Tất Nguyệt Tia-3-NTH-4-N cũng mang theo mưa khí. Dụ Nghi Chi nhìn nữ chủ đung đưa vạt áo nói. Biết ta ở chỗ này. Người không tới đi. Một trận tiếng Anh đối bạch. Một trận tí tách mưa. Tất Nguyệt nói. Ta biết ngươi ở đây. Ta dưới tàng cây hút thuốc. Trong hành lang nhìn thấy ngươi đi bên này. Dụ Nghi Chi không biết bản TH-4N làm như thế nào nghĩ. Phim ảnh cũ tình tiết quấy lấy nội tâm. Để nàng nhất thời nghĩ không rõ cục diện trước mắt. Tất Nguyệt cùng nàng ngồi ở một chỗ. Lưu cho hàng sau Trần Chiêu Vũ một đôi sóng vai bóng lưng. Đây là ý gì? Tất Nguyệt nhiệt độ cơ thể cao. Nóng rực hơi thở một chút hướng Tia-3-N người nàng độ. Nhiễm nóng người thính tai. Nàng nắm tay đặt ở ghế dựa giữa Tia-3-N lan can. Hơi lạnh ngón tay liền cũng bị nhiễm nóng. Tất Nguyệt tựa như đối điện ảnh thấy nghiêm túc. Không có đối với nàng tay làm phản ứng gì. Không có nắm cũng không có tránh. Tất Nguyệt, nhìn như chuyên chú người. Nhưng lại có thể kịp thời đáp lại nàng. Ân, đây là chúng ta lần thứ nhất ngồi cùng một chỗ xem phim. Ân, lại một trận tiếng Anh đối bạch. Vừa đúng bổ khuyết đối thoại trống không? Ngươi dạng này lời nói. Dụ Ý Chi thì thầm nói. Ta liền muốn TH4N ngươi. Nếu lúc này từ sau xếp Trần Chiêu Vũ thị giác nhìn qua. Hai người này ngồi đầu đoan chính chính. Chỉ là đối điện ảnh trầm mê người xem. Tất Nguyệt vai khẽ động hạ. Kia ngươi còn chờ gì đâu, ở Dụ Nghi Chi còn không phản ứng kịp thời điểm. Tất Nguyệt lòng bàn tay chụp lên mu bàn tay của nàng. Vân tay bên trong ẩn giấu mưa. Mùi thuốc lá, cùng đen trắng ánh sáng ở giữa trùng điệp mất đi thời gian. Hôn lên, Tất Nguyệt môi luôn luôn vừa ấm vừa mềm. Ở nơi này dạng ẩm ướt trời mưa lộ ra rất khô ráo. Muốn hôn hôn, mới bị hô hấp nhuộm dần đến ươn ướt. Biến thành không có hơn người đỉnh đầu sông. Dụ Nghi Chi ngâm ở đầu kia trong sông. Hô hấp ở giữa tất cả đều là Tất Nguyệt hơi thở. Nụ hôn kia không dài. Lại kéo dài cho đến điện ảnh thả xong sở hữu thời gian. Cho đến đèn sáng lên. Ba người đều ngồi không nhúc nhích. Trước đứng dậy là Trần Chiêu Vũ. Đi đến các nàng sau lưng. Tất Nguyệt đứng lên mặt hướng nàng. Trần Chiêu Vũ. Là ngươi à. Tất Nguyệt cười một cái. Là ta. Dụ Nghi Chi ở Tất Nguyệt bên người cùng nàng sóng vai. Đối Trần Chiêu Vũ. Giới thiệu một chút. Bạn gái của ta Tất Nguyệt. Trần Chiêu Vũ trong ánh mắt mang theo quan sát. Lần này. Tất Nguyệt không có lùi bước. Trần Chiêu Vũ gật gật đầu. Ta không có cơ hội. Cười đến ngược lại thoải mái. Các ngươi quá giống. Ánh mắt đều giống nhau. Tất Nguyệt không nghĩ tới. Trần Chiêu Vũ sẽ phản ứng là thế này. Nhìn về phía bên người Dụ Nghi Chi. Ánh mắt của các nàng giống sao? Là giống. Từng bị năm tháng chồng đầy gai nhọn. Lại một chút trừ bỏ. Biến thành nhìn về phía kia lúc này rộng lớn núi biển. Trần Chiêu Vũ. Không quấy rầy các ngươi. Ta đi trước. Còn sót lại hai nàng. Chậm rãi đi ra chiếu phim phòng. Mưa đã tạnh. Đi nhuộm sắp phường đồng sự còn chưa có trở lại. Đi tản bộ sao? Tốt. Trời âm u. Tầng mây bụi mai cũng đã rút đi không ít. Hiện ra một loại nhàn nhạt xanh nhạt. Giống như sắp tảng sáng thời gian sắc trời. Hai người đạp Tia-3-N cũ đường lát đá. Dụ Nghi Chi chắp tay sau lưng. Bước chân kéo dài rất chậm. Tất Nguyệt liếc nàng một cái. Cười cái gì? Trong không khí áp suất thấp biến mất. Ôm lấy Dụ Nghi Chi khóe môi đi lên. Không có gì. Đường hẹp đến vừa đúng. Hai người sóng vai. Cánh tay ma sát nhẹ cọ ra mập mờ. Tất Nguyệt nói. Ta sẽ không lại né. Nghĩ như thế nào thông? Ta luôn muốn chứng minh bản thân. Nhưng nghĩ thấu. Ánh mắt của người khác lại có cái gì cái gọi là. Nàng nhìn về phía Dụ Nghi Chi. Ngươi tin tưởng ta. Chính là ta lực lượng. Dụ Nghi Chi lắc lắc đầu. Sợi tóc khinh vũ ở giữa. Thái dương kia vòng nho nhỏ phấn nguyệt hình xăm lộ ra. Ngươi vốn chính là giống mặt trăng một dạng tồn tại. Đây mới là ngươi lớn nhất lực lượng. Mưa khí cởi hết. Một vệt vàng nhạt ánh nắng xuyên thấu tầng mây. Dụ Nghi Chi cùng Tất Nguyệt chính hướng dốc thoải thượng leo lên. ngửa đầu nhìn lại, đúng lúc đi nhuộm sắc phường thăm viếng người hướng chân núi đi tới. Dụ tổng hảo, Dụ Nghi Chi nhàn nhạt gật đầu một cái. Tất Nguyệt ở bên người nàng, đón ánh mắt của mọi người. Đám người nhìn sang ánh mắt, mang theo tìm tòi nghiên cứu nghi hoặc, nhưng rất nhanh, các nàng liền sẽ rõ ràng trong đó quan khiếu. Dụ Nghi Chi bỗng nhiên nghĩ tới niệm qua rất nhiều lần kia bài thơ. Người đến nhân gian một chuyến, người muốn nhìn mặt trời, cùng người trong lòng của ngươi, cùng đi tia3n đường. Nhân sinh của nàng đường cũng không trôi chảy, trong tay quắp thu hoạch được mỏng manh, tạo nên tâm tham lam, là lấy quanh đi quẩn lại một vòng lớn. Tài năng tựa như nhẹ nhàng đứng ở chỗ này, nhìn Tất Nguyệt dưới ánh mặt trời bên mặt, giống như lại không có gì cái khác mong muốn. Ban đêm tụ xong bữa ăn, Dụ Nghi Chi trở về phòng, là Tất Nguyệt đưa, người nói ngươi, uống nhiều như vậy làm gì? Hôm nay lại không phải xã giao hộ khách, không ai dám rót ngươi. Dụ Nghi Chi rượu phẩm rất tốt, mùi rượu cùng tia3n người mùi nước hoa lẫn lộn thành che trời lấp đất mà ẩn hình ôm. Nàng còn có thể đoan đoan chính chính đứng, ta muốn tắm rửa, ngươi xác định có thể làm. Dụ Nghi Chi gật đầu. Vậy ngươi đi đi. Tất Nguyệt canh giữ ở cửa phòng tắm, dựa tường, mưa hôm khác thanh, ánh trăng trả nợ dường như hướng bên cửa hắt vẫy. Dụ Nghi Chi ra lúc, trùm khăn tắm, lộ ra tuyết cơ bị nước nóng xông ra một điểm hồng, rơi vào nàng đuôi mắt, lại biến thành tỉnh rồi một nửa. Vừa đúng mùi rượu, nàng không cần son phấn. Một điểm mùi rượu đủ để làm phép nàng thanh lãnh hạ phong tình. Hỏi Tất Nguyệt, muốn mượn ta phòng tắm tắm không? Nhân viên hai người một cái phòng. Tắm rửa không thể so Dụ Nghi Chi nơi này tự do. Tất Nguyệt quẹt cái nhà thuộc phúc lợi. Đi ra phòng tắm lúc, nhìn Dụ Nghi Chi quay TH4N đứng tại bên cạnh bàn. Làm gì vậy ngươi? Ta không phải nói, ngươi nếu là cùng một chỗ đến, liền có thể đối ta làm sằng làm bậy sao? Một trận tiếng chuông reo, tựa như trăng quang ở bên chân ngã nát thành một cánh. Tất Nguyệt ấn đường nhảy dựng. Lần trước kia tiếng chuông ở nàng cần cổ rêu dao, Dụ Nghi Chi cũng không có buông tha nàng. Không phải ta đối ngươi làm sằng làm bậy sao? Ngươi mang chuông này làm gì? Dụ Nghi Chi đưa lưng về phía nàng, cổ tay nâng lên, dây lụa như có linh tính, không kịp chờ đợi hướng kia tuyết cảnh ở giữa leo lên. Dụ Nghi Chi đem một sợi tóc dài từ dây lụa ở giữa lấy ra, quay người, vai bên tia3n móc lấy cạn ánh trăng đồ ngủ đai an toàn. Nhỏ càng che càng lộ, sắc nước lộ ra nàng mí mắt đuôi mắt nhạt phi. Ngươi vừa rồi hỏi ta, uống rượu nhiều như vậy làm gì? Ngón tay nhỏ nhắn gầy gầy lục lạc, một trận vỡ vang lên. Không uống nhiều, ta nghĩ, ta sẽ không thả ra. Nếu như đáy mắt thủy quang là nước mắt, Dụ Nghi Chi thái dương được mồ hôi mỏng. Đích thật là ở thực tiễn ngày ấy cầu sinh trò chơi bại bởi Tất Nguyệt cá cược. Trở lại thành phố ca, ngày hôm đó, Dụ Nghi Chi xã giao xong, Tất Nguyệt kỵ xe máy tới đón nàng. Mệt mỏi a, còn hảo, nghĩ đi một nơi a. Dụ Nghi Chi cưỡi tia3n nàng cơ ghế sau xe. Tất Nguyệt treo lên khóe môi cười. Ngươi thật đúng là không hỏi ta dẫn ngươi đi cái kia à, từ 17 tuổi bắt đầu chính là như vậy. Xe máy nổ vang, xuyên qua dòng xe cộ, như đi tìm nguồn gốc thời gian. Vẫn luôn mở đến hai nàng cao trung giáo viên bên ngoài. Dừng ở tường bên cạnh, là hai nàng trước kia trốn học thường vượt qua chỗ kia. Tất Nguyệt vẫn linh xảo, trèo lên phía tia3n, từ rào chắn bên cạnh nhô đầu ra nhìn nàng. Dụ Nghi Chi, ngươi mang giày cao gót còn dám hay không leo tường? Dụ Nghi Chi không chút do dự cởi giày cao gót, hướng rào chắn bên trong ném đi. Tất Nguyệt vừa trốn, ta ca kém chút đập đến lão tử, lại thăm dò dậy nàng. Chỗ ấy có nửa khối gạch thấy được a, trước dẫm nơi đó. Cân bằng cân đối là Dụ Nghi Chi nhược điểm. Dẫm lên gạch một cái đại lắc. Tất Nguyệt tranh thủ thời gian giữ chặt nàng. Dụ Nghi Chi bản TH4N cũng giật nảy mình, nhưng ngẩng đầu một cái, đèn đường vừa đúng lóe lên, giống ma pháp, chiếu đến Tất Nguyệt một gương mặt. Dụ Nghi Chi cười, nàng từ không quen ỷ lại bất luận kẻ nào. Lại từ 17 tuổi trốn học leo tường thời điểm ý thức được. Không có gì có thể sợ, coi như té ngã, cũng nhất định sẽ ngã vào một cái nóng rực mà kiên định ôm ấp. Trong trường học không có mở đèn, càng đi vào trong cách đèn đường càng xa, lâm vào một mảnh nồng đậm đen. Tại sao không ai, liền nội chú học sinh cũng không ở, ân, muốn mượn ra trường học đương mấy ngày trường thi. Sáng mai bắt đầu bố trí, học sinh đều nghỉ, ngươi tại sao biết? Tất Nguyệt cười đến tản mãn. Toàn bộ thành phố ca có ta không biết chuyện a. Tối nay trong trường học, có chỉ là các nàng. Tất Nguyệt thừa dịp mảnh này đen. Dụ Nghi Chi, ta kể cho ngươi cái chuyện ma. Lần này thử không thể nghi ngờ là thất bại. Nàng kể kể, thanh âm hạ xuống, cuối cùng dừng lại. Dụ Nghi Chi liếc nàng một cái. Thế nào không nói? Nàng trốn vào Dụ Nghi Chi khuỷu tay. Hảo mẹ hắn dọa người a. Hai người thừa dịp bóng đêm đi vào Chí Chi lâu. Bởi vì Dụ Nghi Chi đề nghị, trước đi ngươi phòng học nhìn xem. Đếm lấy tầng lầu, tìm tới lớp 12. 7, ban, Tất Nguyệt đẩy cửa, khóa lại đẩy ra mỗi cửa sổ. Quả nhiên có một cái khóa hư. Nhẹ nhàng lật đi vào, lại thay Dụ Nghi Chi mở cửa. Bản TH4N quay người đi về phòng học cuối cùng. Bệ vệ hướng trước kia chỗ ngồi kia thượng một ngôi. Cái bàn này thế nào cảm giác nhiều năm như vậy cũng không đổi qua. Lại nhờ ánh trăng xích lại gần nhìn một chút. Cái nào đồ danh con dùng compa đem lão tử cái bàn vạch lung ta lung tung. Dụ Nghi Chi đi đến trước cửa phòng học. Gõ cửa một cái. Tất Nguyệt đồng học. Tất Nguyệt nhấc mặt cười với nàng. Lớp 12 Dụ Nghi Chi giúp nàng học bù đoạn thời gian kia. Không biết bao nhiêu lần đứng tại 7. Ban cửa phòng học, bỏ qua ban một đầu trâu mặt ngựa ồn áo. Một song thanh gió mát con ngươi nhìn thẳng phòng học hàng cuối cùng. Tất Nguyệt đồng học, 17 tuổi thiếu nữ TH4N mang một tia nếp uốn cũng không có đồng phục. Cả người sạch sẽ không tưởng nổi. Mà 10 năm trôi qua, đứng ở cửa phòng học miệng người biến thành áo sơ mi trắng hẹp quần tây. TA3N mặt trang bị ánh trăng ăn hết hơn phân nửa. Một gương mặt vẫn như 17 tuổi như vậy mộc mạc mà thông thấu. Tất Nguyệt dựa vào lưng ghế dựa lười biếng cười. Làm sao vẫn ngươi a? Dụ Nghi Chi cả người hình dáng gắn vào một tầng ánh trăng bên trong. Vô hạn nhu hóa, ôn nhu mà kiên định. Ân, vẫn luôn là ta. Hai người từ Chí Chi lâu ra. Lắc qua không có mở cửa nhà ăn. Lắc qua không có một bóng người thao trường. Đi tới cách vật lâu. Lên lầu, lớp 12, 1, ban vẫn là nhất trung lớp chọn. Quả nhiên liền các biện pháp an toàn đều càng nghiêm ngặt một điểm. Tất Nguyệt đi xem mỗi một cánh cửa sổ, đều khóa lại, vào không được. Không sao, trí nhớ của chúng ta lúc đầu cũng không đang dậy phòng. Hai người lên tới tầng cao nhất. Tất Nguyệt chỉ hành lang khác quả nhiên toilet. Dụ Nghi Chi, người trước kia thích nhất nhà vệ sinh. Muốn hay không đi tiểu một cái nhớ lại hạ. Dụ Nghi Chi chừng nàng liếc mắt. Tất Nguyệt cười. Hai người đứng ở hành lang một mặt tiểu nền tảng. Dụ Nghi Chi lưng thẳng nhìn về phương xa vườn trường. Tất Nguyệt còn cùng trước kia đồng dạng. Dựa vào sau lưng một cây cột vuông. Cùng Dụ Nghi Chi cách một khoảng cách. Dụ Nghi Chi hỏi. Không hút một điếu thuốc. Trước kia nàng mỗi lần ở gặp ở nơi này Tất Nguyệt thời điểm. Tất Nguyệt đều đang hút thuốc lá. Tất Nguyệt, có thể hút không? Dụ Nghi Chi nói đúng TH4N thể không tốt. Để nàng tận lực ít rút tới. Lúc này lại khoan dung độ lượng. Hoài niệm đi. Tất Nguyệt từ trong túi lấy ra một chi. Lại sờ cái bật lửa. Nga, quả nhiên mang theo trong người thuốc a. Người cạm bẫy lão tử. Dụ Nghi Chi cười. Tất Nguyệt miễn cưỡng gọi nàng một tiếng. Uy. Dụ Nghi Chi, tiếp lấy, ném qua đến một đồ vật nhỏ, chính xác hảo, vững vàng lọt vào nàng lòng bàn tay, lành lạnh, mở ra vừa thấy, một viên ép đường, xé mở đóng gói, Nhựa giấy tiếng sột soạt lấy ở yên tĩnh trong bóng đêm vang rất lớn thanh. Đút vào miệng, một tia vị ngọt tỏ khắp. Nàng đột nhiên hỏi Tất Nguyệt. Người 17 tuổi thời điểm nghĩ hôn ta sao? Tất Nguyệt suy nói. Lão tử giờ không nghĩ. Dụ Nghi Chi ngang nhiên xông qua. Thật, mới mở miệng. Trong miệng liền chui ra một cỗ ngọt lịm mùi vị. Tất Nguyệt nhìn nàng. Kia, được rồi. Dụ Nghi Chi nháy mắt hạ mắt. Lại từ từ lui về sau. Tất Nguyệt một thanh nắm lấy nàng nhỏ gầy cổ tay. Thẳng tiếp hôn lên. Nụ hôn này bên trong bao hàm đường vị ngọt. Thuốc lá cay đắng. Còn có xuyên qua 10 năm bụi bậm vị chát. Tất Nguyệt một giữa ngón tay cầm điếu thuốc. Tay kia nâng Dụ Nghi Chi phần gáy. Càng hôn càng sâu nhập. Từ 17 tuổi lúc đường thẳng song song. Đến bây giờ Dụ Nghi Chi hoàn toàn thuộc về nàng. Hảo như cái gì đều thay đổi. Lại hình như cái gì cũng không thay đổi. Chờ hai người leo tường ra. Một lần nữa cưỡi lên xe máy về nhà. Dụ Nghi Chi ôm Tất Nguyệt eo. Nói cho ngươi sự kiện. Cái gì? Ngươi đêm nay dẫn ta tới trường học. Ta còn tưởng rằng. Dụ Nghi Chi dán tại Tất Nguyệt bên tai. Ngươi muốn cầu hôn với ta đâu? Cách chương.